Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1354. Một loại độc các người không giải được. Lâm Chính thản nhiên nói. Tôi dùng cách của tôi điều chế ra. Phùng Thạch nín thở. Tôi vốn tưởng dược thuật của Kỳ Dược Phòng vô địch. Vô song. Hôm nay xem ra cũng chỉ vậy mà thôi. Là do Kỳ Dược Phòng kém hay là do phòng chủ kém? Dược thuật của các người quá kém. Lâm Chính lắc đầu. Câu nói khiến vô số người của Kỳ Dược Phòng phải cúi đầu. Mặc dù bọn họ tức lắm nhưng giờ phòng chủ của bọn họ đã bị đối phương hạ gục thì bọn họ còn dám làm gì chứ? Cậu, Phùng Thạch và đám giảng sư Chu Á Khẩu. Đúng lúc này, Lâm Chính bước tới, lấy ra một cây kim của giảng sư Tư Đồ và châm vào cổ của phòng chủ. Phòng chủ từ từ không còn co giật nữa. Ông ta há mồm hớp lấy hớp để không khí. Do vấn đề lưu thông nên những bong bóng xùi ra ở miệng ông ta lúc to lúc nhỏ. Rồi biến mất dần, người ông ta cũng trở nên tỉnh táo hơn. Hả? Đám đông kêu lên, bàng hoàng trước khả năng xuất quỷ nhập thần của thần Y Lâm. Phòng chủ không sao chứ? Đám giảng sư vây lại hỏi. Ừ, tôi tốt hơn chút rồi. Phòng chủ lau bọt mép ở miệng. Được mọi người dìu ngồi dậy. Đúng lúc này, Lâm Chính lấy huyết thư ra đặt trước mặt phòng chủ. Phòng chủ Diêu, giờ có thể thực hiện theo lời hứa được chưa? Tập đoàn Dương Hoa về lại tay tôi. Kỳ Dược Phòng cũng do tôi kiểm soát. Lâm Chính bình tĩnh nói. Đại sỉ nhục. Phòng chủ siết chặt nắm đấm, nghiến răng như muốn sụp đổ. Ông ta rất muốn từ chối và phủ nhận mọi thứ. Thế nhưng, toàn bộ người của Kỳ Dược Phòng đều có mặt ở đây. Ông ta không thể làm như vậy được. Hơn nữa, dược thuật của ông ta cũng đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Thậm chí còn suýt nữa bị hôn mê. Một chuyện mất mặt như vậy thì phòng chủ làm gì có sự uy nghiêm nữa. Vậy thì sao làm tiếp được? Thế nhưng nếu đồng ý thì mọi thứ coi như chẳng còn gì nữa. Phòng chủ cảm thấy dằn vặt. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta. Chờ đợi câu trả lời. Tôi có thể giao mọi thứ cho cậu. Nhưng, cậu phải lập tức giải toàn bộ độc trên người tôi. Phòng chủ suy nghĩ rồi đanh giọng. Được, Lâm Chính gật đầu. Tiếp tục đưa tay lên. Bàn tay anh xuất hiện một viên đan dược. Nuốt đi, sẽ được giải độc. Phòng chủ lập tức chộp lấy viên thuốc và nhét vào miệng. Ực, viên thuốc trôi xuống bụng. Khuôn mặt ông ta lập tức trở lại vẻ bình thường. Tinh thần trở nên vô cùng tỉnh táo. Tứ chi cử động linh hoạt. Ông ta lập tức đứng dậy. Wow, đám đông kinh hãi kêu lên. Thuốc giải này, thần kỳ đến vậy sao? Đúng là không thể tin được. Mọi người của Kỳ Dược Phòng và cả Huyền Y Phái đều không dám tin. Về điểm này, bọn họ hoàn toàn tin vào dược thuật của Lâm Chính, rằng anh mạnh hơn phòng chủ nhiều. Y thuật của thần Y Lâm thông thiên, vô song, tại hạ bái phục, phòng chủ sau khi kiểm tra, thấy mình vô sự thì lập tức cúi người trước Lâm Chính. Phòng chủ Diêu không cần khách khí, bắt đầu từ giờ phút này, Kỳ Dược Phòng là của tôi muốn mọi người nhanh chóng tiến hành nghi thức bàn giao. Lâm Chính điềm đạm nói, Phùng Thạch lập tức chuẩn bị thủ tục, tiến hành nghi thức ngay tại đây. Phòng chủ quát lên, cách chương.